Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 256. Thịnh Vân che chở, cái gì, Hắc Nha chết rồi, chính là tên hỗn đản kia. Không sai, chính là cái kia đáng chết hỗn đản, làm cho chúng ta tranh mệnh nơi ở không yên ổn Hắc Nha. Đến cùng là ai làm, lợi hại như vậy? Không biết, tựa như là một con sông, hẳn là một cái trận pháp. Cái kia Hắc Nha không biết sống chết chạy tới cướp bóc, bị người ta ném ra một cái tàn phá pháp bảo, cho đập chết. Tàn phá pháp bảo, đập chết rồi. Cái kia thế nhưng là đế tôn a, pháp bảo gì có thể đem người đập chết? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, chúng ta phỏng đoán cũng thế. Đạo chủ pháp bảo, khá lắm, huynh đệ chẳng lẽ liền không có người đối với cái kia pháp bảo có ý tứ? Muốn chết a, đạo chủ pháp bảo, người ta có thể sử dụng, nói rõ đã luyện hóa, chúng ta cướp tới vậy không có tác dụng, loại đồ vật này chính là gân gà, đừng nghĩ, tỉnh chết đều không ai chôn ngươi. A, cũng thế, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, xôi trào. Hắc Nha bị giết, thông thiên hà sáng chói, giết một người không có cái gì, chủ yếu là Hắc Nha làm nhiều việc ác, không có điểm mấu chốt để tranh mệnh nơi ở người thống hận. Trên thực tế, cũng chính là Hắc Nha làm người xấu thì cũng thôi đi, làm quá kiêu căng, nói tóm lại, là cái thất bại bại hoại. Theo Hắc Nha bị giết, Hắc Nha tàn quân vậy bắt đầu lẫn nhau công phạt. Bởi vì muốn làm thủ lĩnh, nhưng là lại gặp phải phía ngoài thế lực công kích, bởi vì Hắc Nha làm cho người ta nhiều lắm, Hắc Nha thực lực cường hãn, người ta làm cho người ta có thể áp xuống tới, nhưng là bây giờ một đám thùng cơm bản sự không có, còn muốn làm lão đại, lợi ích làm choáng váng đầu óc, đã không có cơ bản năng lực suy tính. Chẳng lẽ liền không sợ người sau lưng hại ngầm sao? Một đầu thông thiên chi hà, trong lúc hỗn loạn tuần hành, bởi vì có Hắc Nha ví dụ, cho nên không có người muốn chết. Thông thiên hà đi hơn phân nửa cái không gian, đều không có cảm nhận được cái kia diệt long tử khí tức. Cuối cùng, bọn hắn ngụ lại một cái bình nguyên, chung quanh không có địa hình phức tạp, nếu có địch nhân, thế nhưng là tùy thời phát hiện, đóng quân đánh tới, chậm rãi biến mất, lập tức hóa thành linh pháp vạn vật. Mọi người không nhìn thấy Thẩm Long một nhóm, nhưng là cuối cùng là biết Thẩm Long vị trí của bọn hắn, cho nên cũng không dám làm loạn, bởi vì một mực không có hiện thân, cũng bị mọi người truyền ra thần bí thanh danh. An ổn xuống, mọi người đang muốn tu dưỡng, đột nhiên một thân ảnh xông tới. Mọi người một trận cảnh giác, vị kia đế tôn xa xa dừng lại, lập tức quát, các vị đạo hữu, bần đạo có việc thương lượng, còn xin gặp mặt một lần. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức Thẩm Long đứng ra nói, vẫn là để ta đi, nhìn xem đến cùng làm sao vậy, trên người của ta còn có 3 cái hộ mệnh khôi lỗi. An toàn bên trên không có vấn đề, mọi người nhíu mày. Bởi vì Thẩm Long tu vi thấp nhất, cầm tới chỗ tốt ít nhất, nếu để cho hắn làm, mọi người trong lòng không thoải mái, nhất đao đế tôn ngược lại là không có ngoài ý muốn. Vung tay lên nói, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Thẩm Long gật đầu, từ thông thiên hà bên trong mọc lên, đi tại trên bờ sông, vậy không có đi xa, nhìn xem chạm mặt tới đế tôn hỏi. Bản tôn Hạo Thiên, xin hỏi đạo hữu tìm tới chuyện gì? Vị kia đế tôn xem xét, chí tôn, lập tức trừng to mắt, có chút muốn xoa xoa mắt, thấy rõ dục vọng, thế nhưng là lập tức trong lòng nghiêm nghị. Chí tôn đều có thể tiến vào tranh mệnh nơi ở, có thể thấy được thủ đoạn cao minh. Bản tôn Thịnh Vân, bái kiến Hạo Thiên đạo hữu, hôm nay đến đây là có chuyện thương lượng. Hắn đến gần mấy bước, nhìn thấy Thẩm Long không có phản đối, lập tức đi vào trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, buông lỏng tự thân. Thẩm Long có chút hăng hái nhìn xem hắn nói, đạo hữu ngược lại là hảo tâm tính, tự nhiên không sợ chúng ta vây giết. Bản tôn đương nhiên sợ, bất quá bản tôn cũng là có chút thủ đoạn. Đương nhiên, bản tôn vậy tin tưởng mình phán đoán, các ngươi không phải loại kia người hiếu sát, nếu không dọc theo con đường này, nhiều ít cơ hội săn giết đấu thủ. Ô, Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, xem ra các ngươi hiểu rất rõ ta a. Không sai, bản tôn một mực đi theo các ngươi đến nơi đây, trong lòng mới có quyết định. Cái kia Thịnh Vân được không Tị Húy nói, dù sao bản tôn phải thương lượng sự tình, cũng là quan hệ đến thân gia tính mệnh. Thẩm Long thần sắc nghiêm một chút nói, không biết đạo hữu muốn thương nghị chuyện gì. Vị kia đế tôn nhìn thoáng qua Thẩm Long nói, đạo hữu có biết hiện tại tranh mệnh nơi ở tình thế như thế nào? Thẩm Long nghe sững sờ, lập tức cười lắc đầu nói, chúng ta một mực ẩn cư, những năm này rất ít xuất hiện, cũng không muốn liên quan đến nào sát phạt, chỉ muốn tự vệ, dù sao chỉ cần 500.000 năm, liền sẽ rời khỏi, làm gì như thế phiền phức. Thịnh Vân cười khổ nhìn xem Thẩm Long nói, đạo hữu ngược lại là tiêu dao, bất quá cũng có thực lực kia, coi như khổ chúng ta những người này, lúc đến một đám hảo hữu đều đã chết, hiện tại người cô đơn, một cây chẳng trông vững nhà. Thẩm Long nghe ra một điểm ý tứ, trầm tư hỏi, đạo hữu rốt cuộc muốn nói cái gì? Thịnh Vân đi thẳng vào vấn đề nói, bản tôn muốn để các ngươi che chở. Đương nhiên, chúng ta cũng biết đưa lên che chở bảo vật. Thẩm Long nghe xong sửng sốt một chút, lập tức cảm nhận được nhất đao đế tôn ý chí. Hắn không muốn gây phiền toái, lập tức tắt cái kia nhiệt tình, lắc đầu nói, xin lỗi đạo hữu, chúng ta tự vệ có thừa, che chở không đủ. Thịnh Vân khoát khoát tay, giống như rất dáng vẻ tự tin nói, đạo hữu trước thong thả từ chối, có biết chúng ta tranh mệnh nơi ở, có được cỡ lớn che chở thực lực ba cái. Thẩm Long nhìn ra hỏa này muốn giảng, cũng không phản đối, hỏi một câu, là ba cái kia, Thiên Vũ, Đại Tôn cùng Lam Vũ, ba cái tên này, tức là thế lực danh tự, cũng là cường giả danh tự, ba cái cường giả thực lực, đã đạt tới nửa bước đạo chủ cấp độ, tranh mệnh nơi ở vô địch tồn tại, bọn hắn thiết hạ che chở chỗ, che chở 10 người, nhất định phải giao ra một viên bản nguyên châu, hơn nữa không thể tiếp tục ra ngoài săn giết đấu thủ. Có thể nói, bọn hắn đã kiếm lời chỗ tốt, lại giữ gìn tranh mệnh nơi ở trật tự. Thịnh Vân giảng ba vị cường giả, trong mắt mang theo sùng kính. Thẩm Long nghe được 10 người liền có thể cầm tới một viên bản nguyên châu, lập tức ngây ngẩn cả người, mà sau lưng nhất đao đế tôn biểu hiện ra cố ý tứ. Thẩm Long cười khổ, cho dù là nhất đao đế tôn, cũng không thể ngoại lệ. Đại thu hoạch phía dưới, tất nhiên có người mạo hiểm. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức hỏi, đã bọn hắn có được che chở chi năng, các ngươi vì sao không đi tìm nơi nương tựa? Thịnh Vân cười khổ nói, không phải là không muốn, mà là đã bỏ qua thời cơ, bởi vì bọn hắn ba cái, giống như đều có cái gì ăn ý, đều vẻn vẹn chỉ là che chở ngàn người, không nhiều không ít, không nhiều không ít. Thẩm Long nhíu mày, loại tình huống này, để cho người ta không hiểu. Bất quá lập tức Thẩm Long đột nhiên linh quang lóe lên, thở dài một tiếng nói, quả nhiên, bọn hắn không chỉ có thực lực cường hãn, trí tuệ tuyệt hảo a, che chở ít, lợi nhuận liền không có, che chở nhiều, người bên ngoài tranh đấu cũng không mãnh liệt như vậy, ngược lại cảm giác che chở không có ý nghĩa, rất dễ dàng sinh ra dị tâm, từ đó tại nội bộ náo ra mâu thuẫn. Thịnh Vân gật gật đầu, lập tức nói, nếu là đạo hữu có thể che chở một phương, bản tôn nguyện ý vì đạo hữu đem tin tức tràn ra đi. Nghĩ đến 1.000 người không khó tìm. A, ngươi tự tin như vậy? Thẩm Long nghi ngờ hỏi, 1.000 người, cái này tranh mệnh nơi ở tổng cộng mới nhiều ít người. Đã chết hơn 5.000 nhanh 10.000, mà ba cái kia nơi ẩn núp lại có hơn 3.000. Còn lại chỉ có hơn 10.000 người, 1.000 người rất dễ dàng. Cái này thế nhưng là 10 rút 1 tỷ lệ. Thịnh Vân cũng là tự tin cười nói, đạo hữu cũng hẳn là biết, lúc này đã tiếp cận thi đấu chi trận thời kỳ cuối, cuối cùng kỳ, vẻn vẹn 500.000 năm, lúc này mới là thời điểm tối tăm nhất, mọi người đều biết điểm này, cho nên tìm kiếm che chở người sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu, các người có được đạo chủ pháp bảo tàn phiến, uy lực nghịch thiên, đã có tổ chức một cái nơi ẩn núp tư cách. Thẩm Long nhíu mày trầm tư, trên thực tế cùng Nhất Đao Đế Tôn bọn hắn thương nghị. Nhất Đao Đế Tôn, cái này còn muốn ngươi quyết định, Nhất Đao Đế Tôn vậy bắt đầu làm khó, cái khác Đế Tôn bắt đầu xoắn suýt, không có cách, vật này quá mê người, 1.000 người liền có thể thu hoạch được 100 mai hạt châu. Bản Nguyên Châu a, Nhất Đao Đế Tôn đảo mắt một vòng. Nhìn xem cái khác Đế Tôn nói, không biết mọi người thấy thế nào. Minh Phượng Đế Tôn đầu tiên phát biểu, nàng quả quyết vung tay lên nói, làm, hừ, nếu là chúng ta che chở, trên thực tế cũng là để bọn hắn che chở chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể tập trung 1.000 vị, ai cũng không dám chọc chúng ta. Những người khác trầm mặc, bọn hắn cũng muốn chỗ tốt. Nhưng là dạng này quá nguy hiểm, làm không cẩn thận chính là toàn quân bị diệt. Thẩm Long mày nhíu lại, cuối cùng nói ra, chư vị, chúng ta có lẽ có thể làm. Tựa như Minh Phượng nói, dạng này chúng ta có thể ngưng tụ đại thế. Tiện tay đem một chút xíu điểm sáng ném ra, đưa cho bọn họ nói, các ngươi xem trước một chút, ta ý nghĩ này có được hay không dùng, ta nghĩ hẳn có thể được. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.